Sau khi xem mắt cùng nam thần eSport, chương 55, thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tín Nhiên và Vệ Tân Giao bị những lời của Úc Ninh làm cho tức giận thấy rõ. Có điều Vệ Tân Giao vẫn phải duy trì giáo dưỡng tốt đẹp của mình. Miễn cưỡng giữ nụ cười trên mặt, nhưng nhìn vô cùng gượng ép. Nhìn theo góc độ này, Úc Ninh là đứa trẻ không biết nghe lời, rất không vừa mắt. Sắc mặt Lục Tín Nhiên âm trầm, hừ lạnh một tiếng, có lẽ ông cảm thấy nói chuyện với Úc Ninh nữa là đang tự hạ thấp mình. Bèn đứng dậy nói, đã như vậy thì không cần nói tiếp nữa, tôi sẽ không đồng ý việc cậu và Lục Quyện ở bên nhau. Lục Vinh thầm tặc lưỡi, đưa mắt nhìn vẻ mặt của Úc Ninh lúc này. Úc Ninh không bất ngờ trước lời nói của Lục Tín Nhiên. Chỉ là sự phản cảm cậu dành cho ba mẹ Lục Quyện ngày càng mãnh liệt. Cậu lắc đầu, cháu đã nói rồi, cô chú không thể kiểm soát suy nghĩ của anh ấy, cũng như so sánh anh ấy với anh Lục từ nhỏ đến lớn. Úc Ninh dừng lại, có chút áy náy nhìn Lục Vinh. Úc Ninh thật sự không tình nguyện nói những lời này. Cậu muốn tôn trọng ba mẹ Lục Quyện, nhưng bây giờ không phải là lúc cậu bày tỏ sự tôn trọng của mình. Cậu nói nhăng gì đấy? Lục Tín Nhiên vốn định đi thẳng lên lầu. Nghe Úc Ninh nói vậy thì dừng bước. Vệ Tân Giao lập tức đứng lên đỡ ông. Úc Ninh hít sâu một hơi. Lục Quyện là một cá thể độc lập. Ngay từ khi sinh ra đã không thể so sánh với người khác. Anh ấy có cá tính, chính kiến và cuộc sống của riêng mình. Đúng là cô chú đã sinh ra và nuôi nấng anh ấy. Có quyền giáo dục anh ấy thành người. Nhưng thấy cô chú như vậy, cháu đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn khi lớn lên không có ba mẹ. Bởi có một số người không xứng làm ba mẹ. Nếu có một ngày, anh Lục không còn ưu tú và xuất sắc, cô chú cũng sẽ không còn yêu thương anh ấy nữa sao? Úc Ninh cảm thấy được sinh ra trong gia đình như vậy là bất hạnh của Lục Quyện. Cũng là bất hạnh của Lục Vinh. Nếu không chịu sự bức bách của cô chú từ nhỏ, Lục Quyện có thể sẽ càng ưu tú hơn bây giờ. Nhưng không sao cả, hiện tại Lục Quyện đã rất xuất sắc, cũng rực rỡ đến chói mắt, rực rỡ đến độ rất nhiều người đã nhìn thấy hắn, công nhận hắn, hắn đã không còn là một Lục Quyện liều mạng chứng minh bản thân nữa. Không rõ có phải Lục Tín Nhiên và Vệ Tân Giao tức giận đến lặng người hay không? Suốt nửa ngày không lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn bọn họ ôm rất nhiều kỳ vọng đối với Lục Quyện. Thực chất cũng bởi vì Lục Vinh quá ưu tú nên họ mới mong đợi sự ra đời của Lục Quyện. Chỉ là đứa con trai này không tốt như trong tưởng tượng của bọn họ. Nhưng không sao, nếu họ đã sinh ra thằng bé, ắt có nghĩa vụ khiến thằng bé tốt đẹp hơn. Nhưng cố tình Lục Quyện lại trưởng thành lệch với suy nghĩ của họ. Bà nội Lục cũng từng nói phương pháp giáo dục của họ không đúng. Nhưng rõ ràng là giống nhau. Dựa vào cái gì mà Lục Vinh tài giỏi như vậy, còn Lục Quyện lại không được. Ở trong mắt bọn họ, Lục Quyện nên giống với Lục Vinh. Sao chúng ta lại không thương yêu nó chứ? Vệ Tân Giao siết chặt cánh tay Lục Tín Nhiên, nhìn về phía Lục Vinh. Nếu như Lục Vinh cũng rất bình thường, bọn họ sẽ làm sao? Có còn mong chờ Lục Quyện chào đời không? Cho dù có sinh Lục Quyện ra, bà có còn bất công như vậy không? Có đối xử với Lục Quyện nghiêm khắc đến thế không? Bà không nghĩ ra được. Không có ai cho bà câu trả lời cả. Úc Ninh không muốn nói thêm. Nếu không phải Lục Quyện đang trên đường đến đây, cậu đã trực tiếp ra về rồi. Ba mẹ sẽ. Người phá vỡ sự im lặng là Lục Vinh vốn đang vờ làm việc. Lục Vinh tháo kính ra, ngẩng đầu nhìn Lục Tín Nhiên và Vệ Tân Giao, như nhớ ra điều gì. Trước đây con cũng rất ham chơi. Vệ Tân Giao sững sờ. Trước khi có Lục Quyện, ba mẹ còn nhớ không? Con nói rồi, con không muốn có em trai. Nhưng ba mẹ vẫn nhất quyết muốn sinh. Ba mẹ nói con rất tài giỏi. Vậy thì em trai con cũng sẽ tài giỏi. Còn con là anh trai, cần phải ưu tú hơn nữa. Vì có em, con cần phải trở thành một người trưởng thành, nhạy bén, thành thục, xuất sắc, chăm học, giống như một con robot không có cảm xúc. Lục Vinh chua chát cười. Chẳng phải từ lúc ấy ba mẹ đã không cân nhắc đến cảm nhận của con sao? Nếu như đó là tình yêu của ba mẹ vậy thì con xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn con chưa từng cảm nhận được. Những lời của Lục Vinh không nghi ngờ gì đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Vệ Tân Giao và Lục Tín Nhiên. Úc Ninh có chút kinh ngạc nhìn Lục Vinh. Đối phương sau đó lại đeo kính vào. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng màn hình máy tính. Có lẽ là chú ý đến ánh mắt của cậu. Ngẩng lên nháy mắt một cái. Úc Ninh, không thể nhìn ra được có phải đang diễn không? Lục Tín Nhiên há miệng. Lời nói nghẹt ở cổ họng chưa kịp thành lời. Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng dừng xe. Chiếc xe dường như va phải cổng sắt, phát ra tiếng kêu chói tai. Khi Lục Quyện bước vào, trong phòng khách im lặng đến lạ thường. Vệ Tân Giao dựa vào Lục Tín Nhiên, trông như bị đả kích nặng nề. Mà Lục Tín Nhiên cũng sầm mặt đứng sững một chỗ. Nhìn kỹ có thể thấy ông có chút đứng không vững. Hai chân cũng đang run rẩy. Lục Vinh thì vẫn như bình thường. Nghiêm túc gõ máy tính. Như thể mọi chuyện vừa phát sinh không hề liên quan đến anh. Úc Ninh đối mắt với Lục Quyện. Cậu mỉm cười, đưa tay ra với hắn. Lục Quyện đanh mặt, không nói một lời. Gấp gáp đi về phía trước vài bước. Nắm lấy tay Úc Ninh. Không sao chứ. Úc Ninh lắc đầu, chậm rãi đan năm ngón tay với Lục Quyện. Chúng ta về nhé. Dường như cậu chỉ có chờ Lục Quyện đến với cậu mà thôi. Cũng không đề cập với Lục Quyện những gì vừa mới xảy ra. Có lẽ Lục Tín Nhiên đã nhìn thấy dáng vẻ ấy của hai người. Lập tức muốn nói gì đó. Nhưng lại nhìn thấy con trai cả còn ngồi vững vàng ở đó. Hừ lạnh một tiếng. Tập tễnh để Vệ Tân Giao đỡ lên lầu. Thấy thế, Úc Ninh thở dài. Trìu mến nhìn gò má Lục Quyện. Hẳn là Lục Quyện rất gấp. Đầu tóc rối bù. Còn mặc bộ đồ ngủ cài nhầm cúc. Mặc dù không ảnh hưởng chút nào đến ngoại hình của hắn, nhưng thoạt nhìn có chút buồn cười. Có lẽ vừa rồi hắn đã vội vàng xông vào, lồng ngực vẫn đang phập phồng dữ dội, sắc mặt khó coi. Úc Ninh vươn tay xoa xoa đỉnh đầu Lục Quyện, kìm lòng không được mà chạm đôi môi lên gò má hắn. Lục Quyện của cậu sao lại tốt đẹp như vậy? Lục Quyện hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Không hề bất mãn với động tác của Úc Ninh mà còn cảm thấy an tâm. Hắn nghiêng đầu, muốn bắt giữ đôi môi Úc Ninh. Khụ khụ khụ, mắt thấy cảnh tượng sắp không còn xem được nữa. Hai cái đứa này chẳng thèm coi anh ra gì. Lục Vinh nhịn không được nữa. Hai đứa có coi anh là người không đấy. Lúc này Úc Ninh mới bắt đầu ngại ngùng. Thiếu chút nữa vùi cả mặt vào hõm vai Lục Quyện. Nhớ tới những gì Lục Vinh nói. Cậu đột nhiên cảm thấy, Lục Quyện có một người anh trai như vậy thật sự là. Đợi anh lấy điện thoại ra rồi hẵng hôn nào. Anh quay video lại, Lục Vinh nói xong liền mở điện thoại ra nhắm vào bọn họ. Rất may mắn, Úc Ninh xin phép rút lại suy nghĩ ấy. Lục Quyện chớp mắt, quay lại để nửa đêm ngồi khóc cho kiếp độc thân của mình à, Lục Vinh tặc lưỡi. Sao dám nói chuyện với anh trai thế hả? Hỏi em dâu xem. Vừa rồi biểu hiện của anh có đáng khen không? Diễn ổn không? Úc Ninh im lặng một lúc. Diễn rất tốt à, cậu không đoán được Lục Vinh rốt cuộc là thực hay diễn. Lục Vinh hài lòng gật đầu. Lục Quyện liếc xéo anh một cái. Vừa rồi để thể hiện sự ngầu lòi tuyệt vời của mình, Lục Vinh đã gọi thẳng cho Lục Quyện. Tất nhiên Lục Quyện cũng đã nghe những gì anh nói từ đầu đến cuối. Không thể không nói. Lục Vinh diễn rất chân thật. Có điều ba mẹ không thương anh em họ đến vậy cũng là thật. Họ thậm chí còn không nhớ rõ lúc nhỏ Lục Vinh chưa bao giờ ham chơi. Cũng quên bén chuyện Lục Vinh mới chính là người mong chờ sự xuất hiện của em trai nhất trong nhà. Đến bây giờ Lục Quyện vẫn còn nhớ. Lục Vinh viết trong nhật ký mẫu giáo là Chang Dayao Dang Ba Dao Dong Kai là gì mình cũng không biết ai biết cứu mình với. Nhưng rốt cuộc là thật hay giả, cũng chỉ có mình Lục Vinh rõ. Dường như Lục Vinh cũng nhận ra ánh mắt của Lục Quyện. Anh đẩy kính lên, nhếch môi, bí mật nói. Bản ghi âm anh gửi vào email của em. Lục Quyện lạnh nhạt, à, một tiếng. Úc Ninh, hả, không có chuyện gì. Lục Quyện nắm chặt tay Úc Ninh. đi ăn thôi. Lục Vinh có lẽ đã chờ đợi cơ hội như vậy suốt nhiều năm qua. Cảm ơn quà của ông chủ Vinh. Úc Ninh đau đầu nhìn chiếc du thuyền không biết là lần thứ mấy trong ngày của Lục Vinh. Từ sau khi về nhà gặp ba mẹ Lục Quyện, Úc Ninh cũng chưa có cơ hội gặp lại Lục Vinh. Nhưng dường như Lục Vinh có phần áy náy vì chuyện hôm ấy. Ngày nào cũng chạy đến chỗ cậu đập quà. Đến mức xếp hạng quà tặng của cậu sắp đuổi kịp cả Lục Quyện luôn rồi. Nhờ vào sự hào phóng của Lục Vinh, Úc Ninh một đường bay thẳng lên trang đầu đề cử của nền tảng. Nhiệt độ của phòng livestream cũng từ đó mà tăng hơn rất nhiều. Hơn nữa, vì thân phận Hoan bị lộ ra là Lục Quyện. Phòng livestream của Úc Ninh lúc nào cũng có sẵn một lượng fan của hắn chờ sẵn. Dù bình thường họ không nói lời nào, không biết là đã ngấm ngầm chấp nhận hai người đang hẹn hò hay vẫn nghĩ cả hai chỉ là bạn. Bình thường cũng sẽ đập quà cho Úc Ninh, nhất là khi thấy Lục Vinh đập quà. Bọn họ còn kích động hơn Úc Ninh nhiều. Streamer có thể bật nhạc được không? Úc Ninh đang chạy bo. Đọc bình luận thì ngẩn ra một lúc. Có thể, khi Úc Ninh livestream thường sẽ bật BGM, cậu cũng sẽ nghe theo yêu cầu của khán giả mà bật một vài bài họ yêu thích, vậy thì mở bài. Đèn xanh, đi, xanh này là xanh là à, ý chỉ cắm sừng. Chí mạng, ghê, duo Suna là một meme đồng âm với thiệt hại, mang ý nghĩa tổn thất hoặc rất tai hại. Mình cũng không biết dùng từ nào để thay thế nữa, hích. Chồng còn không xuất hiện nữa là vợ anh sẽ bỏ chạy cùng anh chồng khác đó. Sao nền tảng không có hiệu ứng đặc biệt màu xanh lục vậy? Úc Ninh, cậu im lặng một hồi. Mấy người đừng nói bậy. Bọn tôi không có vợ chồng gì cả nhé. Đây cũng không tính là nói sao. Suy cho cùng bọn cậu đã đăng ký kết hôn đâu. Nhưng rồi nghĩ kỹ. Tránh để Lục Quyện ăn giấm chua rồi ám sát anh hai. Úc Ninh liền bổ sung. Ông chủ Vinh càng không thể. Anh ấy là bạn ngoài đời thực của tôi. Tuổi tác có thể làm ba tôi luôn. Tôi chỉ thích trai trẻ đẹp thôi. Xin lỗi anh Lục. Em không muốn Lục Quyện phi từ căn cứ đến nhà em đâu. Mau Vinh Vinh. Hay ghê. Bộ đây là phim về luân lý gia đình à. Ông chủ Vinh Vinh. Để tôi giới thiệu cho anh nữ streamer xinh đẹp phòng bên nha. Trai vừa trẻ vừa đẹp là chỉ Quyện thần đúng không? Hu hu, đến bây giờ tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật bảo bối của tôi có bảo bối khác. Úc Ninh vừa dứt lời không bao lâu, điện thoại trong tay cậu đột nhiên rung lên. Đúng lúc Úc Ninh chui vào một căn nhà trong bo nên rảnh tay xem tin nhắn. Gần đây mọi người đã quen với việc Úc Ninh tranh thủ kiểm tra điện thoại lúc rảnh. Trước đây cậu còn cố gắng tránh camera. Nhưng giờ đây mọi hành động đều trực tiếp phơi ra trước ống kính, nhìn là biết chồng gửi tin nhắn cho rồi, thật sự Quyện thần. Là Quyện thần, là Quyện thần sao, trước hết đừng đoán mò nữa. Cũng chưa rõ họ là bạn bè hay là một cặp mà. Thông báo chính thức đã kêu gọi không quan tâm đến đời tư của tuyển thủ. Mấy người không thể tập trung vào việc chồng tôi sắp thi đấu ở Australia sao? Không thể chú ý đến hoạt động tham quan căn cứ thực tế của nền tảng à. Bà khoải, mồm thì nói không quan tâm. Kết quả phòng livestream của bảo bối nhà tôi bị fan mấy người chiếm lĩnh. Là sao nữa? Fan Úc Ninh thấy rất phiền. Lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu tăng lên. Mặc dù thỉnh thoảng có một số ý kiến không hài hòa. Nhưng lực lượng người hâm mộ của Lục Quyện quá lớn. Không biết mục đích của họ rốt cuộc là canh me Lục Quyện hay để trợ công. Vài thủy quân không biết do ai mua đến bôi nhọ bảo bối đều bị fan Lục Quyện đánh đuổi hết. Nói miệng của fan eSports là bình phun thật sự, không phải nói mò. Trực tiếp dọa đám fan cuồng của Lục Quyện không dám hó hé gì nữa. Dù công lớn thuộc về chế độ chặn vĩnh viễn của nền tảng. Nhưng xem livestream bình thường còn được bonus thêm sảng văn thì phải nói là rất thỏa mãn. Điều này cũng khiến Úc Ninh hút thêm lượng truy cập. Nếu độ hot này tới sớm một chút, cậu đã có thể lọt top cuối danh sách PK độ nổi tiếng của các streamer. Nhưng dù đã bỏ lỡ, vẫn có thể đuổi kịp hoạt động phỏng vấn trực tiếp tại căn cứ vào tháng tới. 30.000 nhân dân tệ. Tất nhiên Lục Quyện chính là người gửi tin nhắn cho Úc Ninh. Hắn gửi một tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn với Lục Vinh. Em ấy nói anh đáng tuổi làm ba rồi. Em trai ngoan, gọi ba một tiếng xem nào. Lục Tín Nhiên có biết anh muốn xoán vị không? Đừng quan tâm đến anh ấy. Anh ấy tự nguyện ném tiền. Mà thứ anh ấy nhiều nhất cũng chính là tiền. Úc Ninh nhịn không được bật cười. Cậu cảm giác gần đây mối quan hệ giữa Lục Quyện và Lục Vinh dường như ngày càng tốt. Úc Ninh giật ngón tay. Chưa kịp đánh chữ, Lục Quyện đã gửi một tin mới. Đèn xanh, có thể kích anh trai anh khỏi phòng livestream được không? Úc Ninh, anh tự kích đi. Anh là quản trị viên chứ có phải em đâu. Không biết có phải câu này đã kịp thời xoa dịu Lục Quyện hay không? Hắn bỗng trở nên dịu dàng. Ồ, buổi tối đến đón em đi ăn. Úc Ninh trả lời được. Sau đó mới tiếp tục phát sóng trực tiếp. Giải đấu Australia cận kề. Dạo gần đây Lục Quyện cực kỳ bận rộn. Nhưng có bận đến đâu cũng sẽ cùng Úc Ninh ăn cơm. Úc Ninh đã thành khách quen ở căn cứ TVT. Trong phòng Lục Quyện cũng móc vài bộ quần áo của cậu. Đều là do Úc Ninh tự tay mang đến để tiện tắm rửa. Một ngày trước khi TVT xuất phát đến Australia thi đấu. Lần này sẽ đi thi hơn nửa tháng. Giữa chừng không thể về nước. Thế nên buổi chiều Úc Ninh xin khất phát sóng trực tiếp mà đến căn cứ ở với Lục Quyện một ngày. Cả hai quấn lấy nhau rất lâu. Suy cho cùng Lục Quyện còn khỏe còn trẻ. Dường như tinh lực dùng mãi không hết. Cho dù khoảng thời gian này luôn phải huấn luyện rất nhọc. Nhưng tinh lực của hắn vẫn vô cùng dồi dào. Nếu phải so sánh, Úc Ninh cảm thấy mình giống như một ông già hơn 50 tuổi. Bị đùa bỡn một lúc thì mất hết sức. Chỉ có thể yếu ớt ngã xuống giường. Tuy hai người vẫn không làm đến bước cuối cùng. Nhưng những gì nên làm đều đã rồi. Úc Ninh ngửa đầu nhìn mặt mày đẹp đẽ như tạc của Lục Quyện. Những lúc thế này, Úc Ninh rất thích nhìn một Lục Quyện chăm chú say mê cậu. Dáng vẻ ấy cũng khiến cho cậu xa vào. Úc Ninh không nhịn được căng thẳng. Khó khăn ngửa đầu hôn lên một bên mặt ẩm ướt mồ hôi của hắn. Âm thanh có chút khàn khàn. Đợi anh về, chúng ta thử gì mới nhé. Hốc mắt Lục Quyện đỏ ửng, bị hắn nhìn như vậy. Úc Ninh xấu hổ không dám nói tiếp. Cách đây không lâu, không biết ngọn gió nào đã thúc giục Tống Triệu phổ cập khoa học cho cậu, lần đầu tiên đau đến chết đi sống lại. Khuyên mày không nên tùy tiện thử, sốc. Một cặp đôi chia tay vì, họ vừa thử. Kết quả cậu ấy không thể đứng dậy trong suốt một tuần. Úc Ninh không biết Tống Triệu moi từ đâu ra đống. Xúc gà, chan thuốc độc này. Vì thế, Úc Ninh đã cố ý lên mạng tra một chút. Trên mạng xác nhận sẽ rất đau. Nhưng Úc Ninh từ nhỏ đã nhịn đau rất tốt. Huống chi, Úc Ninh cảm thấy chuyện hai người cùng nhau cũng là một phương thức giao lưu tình cảm. Hơn nữa nếu cứ tiếp tục như vậy, Úc Ninh cảm thấy không chỉ da đùi mình phải thay da non mà da ở những chỗ khác cũng sắp rách rồi. Vì vậy, cậu bỏ công đọc rất nhiều tài liệu học tập mà Tống Triệu đã gửi trước đó. Còn nóng lòng muốn xin thêm tài liệu mới. Chỉ là Tống Triệu vô cùng lạnh lùng nói giờ đây cậu ấy không còn yêu thích những thứ đó nữa. Toàn là giả dối. Úc Ninh có cớ hoài nghi Tống Triệu đã chịu tổn thương gì đó không thể xóa nhòa. Úc Ninh che mắt, không nhìn Lục Quyện nữa. Ấp úng nói tiếp. Thì là, cậu chưa nói hết. Trên MU bàn tay liền truyền đến cảm giác ướt át. Lục Quyện chậm rãi hôn lên từng ngón tay của cậu. Úc Ninh không thể nói thêm nữa. Không biết đã qua bao lâu. Khi Úc Ninh có chút buồn ngủ rồi. Mới nghe thấy dường như Lục Quyện ghé vào lỗ tai cậu hỏi. Khi nào hả em? Nhưng Úc Ninh không còn sức trả lời. Chìm sâu vào giấc ngủ. Lục Quyện cũng không định ép cậu phải trả lời ngay. Dù, xê vọng nơi đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lục Quyện ôm lấy người. Mỗi lúc một chặt, ngày hôm sau, TVT đáp chuyến bay buổi sáng. Ngoài ra còn có Íp đi cùng. Tuy nhiên Íp không đủ điều kiện tham gia giải Australia mà chỉ đến tham gia trận thi đấu giao hữu kéo dài một ngày. Để giúp các cầu thủ thư giãn, hai ngày thi đấu giao hữu sẽ được xen kẽ giữa các trận đấu chính thức. Đồng thời mời thêm một số đội không tham dự giải Australia. cũng coi như là một sự khích lệ đối với các chiến đội ấy. Ngay khi Lục Quyện xuất ngoại, Úc Ninh cảm thấy cuộc sống bỗng trở nên trầm hơn rất nhiều. Mặc dù trước khi gặp Lục Quyện, cậu vẫn sống như vậy, nhưng khi Lục Quyện không ở đây, Úc Ninh lại cảm thấy mất mát. Cũng may vẫn có bà ngoại ở bên. Gần đây bà ngoại đã được cho phép xuất viện. Úc Ninh đặc biệt liên lạc với cậu bạn thuê chung đã lâu không gặp, hỏi xem cậu ta có về nữa không? Nếu không thì có thể cho thuê phòng của cậu ta không? Đúng lúc có thể đón bà lên đây ở, hiện tại Úc Ninh không nỡ để bà ngoại về thị trấn sống một mình. Thứ nhất là vì phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra. Thứ hai là cậu sợ bà ngoại lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Người bạn thuê chung giường như quên bén chuyện phòng ốc. Mới đầu còn nói Úc Ninh gọi nhầm số. Mãi đến sau khi Úc Ninh giải thích, đối phương mới nhớ tới chuyện này. Ngập ngừng tỏ ý nếu ai muốn ở thì cứ ở đó đi. Dù sao đó cũng không phải tiền của cậu ta. Tuy trong lòng Úc Ninh mang theo nghi vấn, nhưng cuối cùng chỉ nghĩ có thể gia đình của cậu ta là người trả tiền thuê. Dù là vậy nhưng tiền thuê nhà vẫn phải trả. Cậu có hỏi phương thức chuyển khoản nhưng đối phương lại không muốn. Cậu định sẽ hỏi lại chủ nhà vào lần tới khi đến thu tiền nhà. Sau khi bà ngoại xuất viện và chuyển đến, ngôi nhà lại có dáng vẻ náo nhiệt. Tâm trạng của Úc Ninh cũng khá lên nhiều. Dù hai ngày nay cậu chỉ có thể nhìn Lục Quyện trên livestream. Hơn nữa camera nước ngoài cũng không ưu ái Lục Quyện bằng camera trong nước. Có một số trận còn không có cảnh quay cho Lục Quyện. Chỉ lướt một cái rồi thôi. Cộng thêm chênh lệch múi giờ. Dạo này hai người cơ bản chỉ có thể gửi tin nhắn. Thành tích của TVT trong hai ngày thi đấu đầu tiên khá tốt. Tuy nhiên độ khó của thi đấu quốc tế trội hơn thi đấu trong nước. Hơn nữa các đội đều là những đội mạnh đến từ nhiều quốc gia. TVT chỉ có thể đứng trong top 5 về tổng điểm. Thỉnh thoảng các đội cũng sẽ có sự hoán đổi thứ hạng. Nhưng NT trên mạng đã bắt đầu hành động. Thậm chí bày trò đánh cược. Đánh cược gì á? Tất nhiên là cược xem TVT có giành quán quân nổi không chứ gì. Lục Quyện mải nói chuyện yêu đương đi. Lấy ra thời gian mà huấn luyện. Trạng thái của TVT nhất định sẽ trượt dốc. Không thấy lần thi đấu trước đánh thành dạng gì rồi sao? Úc Ninh làm ổ trên sofa lướt Weibo. Càng đọc càng tức giận. Đúng là không sợ thiếu NT. Xem ra thư luật sư cảnh cáo không đủ mạnh tay. Đương nhiên, ban pháp lý TVT cũng sẽ không thật sự gửi công hàm luật cho NT. Theo lời Lục Quyện, XH cũng muốn kiếm tiền. Hắn hiểu được sự đa dạng của nghề nghiệp. Viết tắt của danh tiêu hào hay còn gọi là blogger. Nhưng Úc Ninh vẫn không nuốt trôi cơn giận này. Trước đây cậu vẫn thường cầm ớt nhỏ mắng người. Lần này đổi qua hẳn ớt chính. Mà mọi người cũng biết cậu quen Lục Quyện, lại không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, không cần tuân theo tiêu chuẩn nghề nghiệp trong ngành là không được phép công kích người khác trên nền tảng công cộng. Điện thoại Úc Ninh vang lên tiếng gõ phím liên tục, thấy cậu vẻ mặt dữ tợn múa phím. Bà ngoại thở dài, nếu con lo thật thì đi tìm Tiểu Lục đi nào. Chào ôi, giờ cứ nhìn thấy con là bà lại đau đầu. Úc Ninh, bà ngoại, bà ghét bỏ con ạ. Có lẽ bà ngoại thật sự bị dáng vẻ hùng hổ ấy của cậu làm cho đau đầu. Đúng, con mau đi đi, bà cũng đi tìm cụ Lục chơi đây. Cụ Lục là nickname bà ngoại đặt cho bà nội Lục. Úc Ninh quản bà rất nghiêm. Dù sao bà ngoại cũng vừa mới xuất viện. Úc Ninh không dám để bà tự mình ra ngoài. Bình thường có tiết cậu sẽ dặn bà ở nhà đợi cậu. Khi không đi học sẽ cùng bà đi dạo. Nhưng với tính tình không chịu ở yên của bà ngoại, điều này thật sự rất khó chịu. Hơn nữa, dạo gần đây, bà và bà nội Lục không biết làm sao lại đang lên kế hoạch hẹn xem mắt cho anh Lục. Mỗi lần bà nội Lục đến nhà chơi đều mang theo rất nhiều ảnh cả nam lẫn nữ. Úc Ninh yên lặng thay anh Lục thắp cây nến, thuận tiện chia sẻ chuyện vui này cho Lục Quyện. Cả nhà đều vui, nghe bà ngoại nói vậy. Úc Ninh cũng có chút động lòng, cũng muốn tạo bất ngờ cho Lục Quyện. Thấy Úc Ninh lung lay rồi, bà ngoại không ngừng cố gắng. Thế có muốn đi không? Cụ Lục mua vé máy bay cho này. Bà ngoại nói, lấy một tấm vé máy bay từ trong ví ra. Úc Ninh, tại sao cậu lại cảm thấy bà ngoại chỉ đợi đến ngày thoát khỏi cậu ấy nhỉ? Vé máy bay là của sáng hôm sau. Úc Ninh giữ bí mật với Lục Quyện. Trước khi xuất phát thì đưa bà ngoại đến nhà bà nội Lục. Để thuận tiện liên lạc với bà ngoại. Mới đây bà nội Lục đã thuê một căn nhà ở khu dân cư bên cạnh. Trước khi đi, bà nội Lục mỉm cười vô cùng hiền từ. Về muộn chút nhé. Úc Ninh, nhất định cậu đã bị hai bà ghét bỏ rồi đúng không? Cách chương.